Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tôn Thắng, Nam Dật Vân kém chút tức giận đến ngất đi ngươi. Người tiểu tử này, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Tôn Thắng không để ý tí nào Nam Dật Vân, hắn trực tiếp quay người rời đi. Tôn Thắng không phải người ngu, hắn đã nhìn ra cái này lão khất cái hơn phân nửa có lai lịch. Tiểu tử, Nam Dật Vân gặp Tôn Thắng thật cũng không quay đầu lại rời đi, vội vã hô một tiếng. Hắn nhấc lên một hơi, dưới chân vọt lên trượng cao, trực tiếp rơi vào Tôn Thắng trước mặt. Tôn Thắng trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, hắn ngoài cười nhưng trong không cười quơ quơ quả đấm. Làm sao, còn muốn ăn nắm đấm hay sao? Nam Dật Vân một mặt nghiêm mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi thật hợp lão tử khẩu vị, bái lão tử vi sư. Lão tử truyền cho ngươi nhất phẩm công phu. Tôn Thắng không hề nghĩ ngợi, liếc mắt, lách qua Nam Dật Vân. Cáo tử, ta đã có sư phó. Nghe vậy, Nam Dật Vân trừng to mắt, một phát bắt được Tôn Thắng cánh tay. Nãi nãi, lão tử thu ngươi làm đồ đệ, chẳng lẽ lại còn phải cầu ngươi? Tôn Thắng tay phải vừa muốn dùng sức, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ lão khất cái trên tay truyền đến. Hắn cảm giác mình giống như là bị kìm sắt gắt gao kẹp lấy. Tôn Thắng tại chỗ giận dữ, vung lên quyền trái, một quyền chính giữa Nam Dật Vân hốc mắt. Nãi nãi ngươi lão tặc, buông ra ta. Một quyền này trực tiếp đem Nam Dật Vân cảm mộng. Hắn khí thân thể run rẩy, răng cắn đến kéo kẹt vang. Nam Dật Vân tung hoành giang hồ mấy chục năm, từ trước đến nay đều là hắn đánh người khác, khi dễ người khác, khi nào bị người khi dễ qua. Sư phụ ngươi kêu cái gì? Ngươi nói ra đến, nếu là hắn so lão tử mạnh, lão tử quay đầu bước đi. Nam Dật Vân cũng động hỏa khí, ngay cả mình lập hạ quy củ đều quên. Đối Tôn Thắng sử dụng nội lực, Tôn Thắng cười lạnh nói, sư phụ ta là Lý Đạt. Lý Đạt, hắn là ai? Nam Hà ngư dân, nghe được đáp án này, Nam Dật Vân sừng sốt một chút, sắc mặt bá liền đỏ lên. Trên trán toát ra bạch hơi, nãi nãi. Một cái thối đánh cá, Tôn Thắng trên mặt lộ ra cười lạnh, đánh cá thế nào, ta học xong, về sau có thể nuôi sống gia đình. Mau buông ra ta, không phải ta cùng ngươi không khách khí. Tôn Thắng nghiêm nghị uy hát yếp nói, ngươi, ngươi, Nam Dật Vân tức giận đến bạo khiêu. Hắn thân là tông sư, thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn bái hắn vi sư. Hôm nay, hắn thật vất vả coi trọng tên tiểu tử. Tiểu tử này thế mà bắt hắn đường đường một cái tông sư cùng ngư dân so. Ngư dân tính là cái gì chứ a, cho hắn xách giày cũng không xứng. Nam Dật Vân toàn thân run rẩy, vừa định phát tác, hắn bỗng nhiên nhìn về phía thành nam trong rừng cây. Chỉ gặp nơi xa trong rừng cây rậm rạp thoát ra số con khoái mã. Khoái mã hết thảy 7 thớt, trên lưng ngựa ngồi 3 nữ 4 nam. Bọn hắn phi nhanh tại lơi mờ đờ ảo bên trong, hướng Dư Hàng huyện chạy đi. 7 người những nơi đi qua, chim tước kinh bay, ve trùng im lặng. Nam Dật Vân lườm 7 người một chút, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. 7 người kia chuyên tâm đi đường, không có chú ý tới Nam Dật Vân cùng Tôn Thắng. Tôn Thắng cũng thuận Nam Dật Vân ánh mắt nhìn, bởi vì khoảng cách hơi xa, hắn chỉ thấy mấy cái bóng lưng. Trong đó một cái có chút nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử bóng lưng hấp dẫn Tôn Thắng chú ý, chỉ xem bóng lưng. Liền có thể nhìn ra nữ tử kia tướng mạo cũng không chênh lệch. Tôn Thắng chậc chậc hai tiếng, đừng xem, bọn hắn đều là sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Dật Vân bị 7 người kia quấy rầy một cái, hết giận không ít. Tôn Thắng liếc mắt nhìn, nhìn lướt qua Nam Dật Vân. Nam Dật Vân nhìn thấy Tôn Thắng cái ánh mắt này, vừa tiêu đi xuống lửa lại thăng đi lên. Liền ngươi hiểu, tranh thủ thời gian buông ra ta. Tôn Thắng kéo ra cánh tay, không có rút trở về. Nam Dật Vân dựng râu trừng mắt, người biết cái rắm, 7 người kia phóng ngựa qua rừng, chim tước kinh bay, ve trùng im lặng, là bởi vì sát khí trên người. 7 người kia bên trong, 6 người có nhị phẩm thực lực, 1 người có tam phẩm thực lực. Mấy người kia hơn phân nửa là phong vũ lâu Dư Nghiệt, trên tay nợ máu từng đống. Giống người bực này mặt hàng, nếu là chọc tới bọn hắn, xê hết cũng không biết xê hết như thế nào. Nam Dật Vân hùng hùng hổ hổ nói, cùng ta có cái cầu quan hệ, tranh thủ thời gian buông ra ta. Chờ ép ta động thủ. Tôn Thắng cũng là bảo tính tình, không quen nhìn lão khất cái diễn xuất. Nam Giật Vân đưa tay chỉ Tôn Thắng hai lần, cười lạnh nói. Mấy ngày trước đây ngươi uống lão tử ngũ uẩn ấm thần tử. Ngươi chưa tập qua nội công, rượu dịch dược lực toàn bộ tích vào bụng bên trong. Ngươi hút mấy cái khí, cảm thụ một chút có phải hay không vùng đan điền ẩn ẩn nở. Còn có một cỗ nhiệt lực khô ý từ đan điền đi lên lan tràn. Nghe được lão khất cái, Tôn Thắng sắc mặt run lên. Hắn giữ im lặng hít sâu một hơi, ý chìm đan điền, cảm thụ. Một lát sau, sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt liền giật mình. Nam Giật Vân trên mặt lộ ra cười xấu xa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Thắng một quyền liền lôi tại Nam Giật Vân trên hốc mắt. Ai u, tiểu tử ngươi làm gì? Nam Giật Vân kêu một tiếng. Dù sao ta cũng không sống nổi, đánh trước ngươi cái lão vương bát đản mấy quyền. Tôn Thắng quyết tâm, cắn răng, hốc mắt hơi đỏ lên. Nam Giật Vân đè lại Tôn Thắng tay trái, nói ra. Ai nói ngươi không sống nổi? Tôn Thắng nghe vậy sững sờ. Nam Giật Vân tức hổn hển nói ra. Ngươi bây giờ thể nội có rượu dịch dược lực, tu luyện lão tử cái môn này công phu, làm ít công to. Không bao lâu liền có thể tu ra nội lực, nghe nói như thế. Tôn Thắng hơi đỏ mặt, hắn cho là mình là trúng độc. Tôn Thắng hừ lạnh một tiếng, không học. Nam Giật Vân tay phải nhô ra, trực tiếp nắm Tôn Thắng cổ họng. Tiểu tử, hít một hơi. Tôn Thắng không cách nào phản kháng, bị Nam Giật Vân tại huyệt đạo bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, vô ý thức hít sâu một hơi. Ba, Nam Giật Vân nắm Tôn Thắng ít hầu tay dùng sức. Lập tức, Tôn Thắng sắc mặt đỏ lên, không thể thở nổi. Hắn giơ tay lên trùng điệp đánh trên người Nam Giật Vân, ý đồ phản kháng. Nhưng khí lực không đủ, rơi trên người Nam Giật Vân mềm mại bất lực. Mười mấy hơi thở về sau, Nam Giật Vân hơi biến sắc mặt, buông lỏng ra nắm Tôn Thắng ít hầu tay. Tôn Thắng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt đỏ lên, miệng lớn hô hấp, nước mắt cùng nước mũi đều chảy ra. Con rùa già, trứng, ngươi, là muốn, giết ta sao, ngươi liền. Xem như GIS, ta cũng không học. Tôn Thắng THD, C ho khan, phảng phất mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Nam Giật Vân không nói gì, hai tay của hắn run rẩy, trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Bỗng nhiên, Nam Giật Vân ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, tốt, tốt, Tôn Thắng THD, C mấy lần, khôi phục lại. Nghe được Nam Giật Vân cười to, Tôn Thắng trong lòng thầm mắng. Tên điên, thật là một cái tên điên. Nam Giật Vân cúi người xuống, ánh mắt nóng rực, trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, ngươi như thế nào mới bằng lòng bái ta làm thầy? Còn mẹ nó ngươi chính là người điên. Tôn Thắng từ dưới đất bò dậy, cổ hả ra một phát, mắng. Lão vương bát đản, ngươi muốn chém gở yết muốn róc thịt, nhanh. Cho ta một thống khoái. Ta nếu là nhíu một cái lông mày, chính là ngươi sinh. Tôn Thắng xem như đã nhìn ra, hắn bị lão già điên này để mắt tới. Nam Giật Vân trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi, trấn an nói. Làm sao lại thế, tiểu tử, ngươi trước đừng kích động, lão phu nhìn tư chất của ngươi. Ngươi rất thích hợp làm lão phu truyền nhân. Nói đi, ngươi là phải lớn bên trong chân bảo, vẫn là võ đang trấn giáo pháp khí. Chỉ cần là lão phu có thể lấy được, lão phu đều chuẩn bị cho ngươi tới. Làm cái rắm, làm ngươi đồ đệ cũng không phải không được, ngươi trước cho ta dập đầu ba cái. Tôn Thắng hiện tại một bụng tức giận, hận không thể đá xê hết lão khất cái tâm đều có. Vừa dứt lời, Nam Giật Vân không có một chút do dự, hắn ba một chút quỳ rạp xuống đất, cho Tôn Thắng dập đầu ba cái. Đông đông đông, dập đầu xong, Nam Giật Vân một mặt mong đợi nhìn xem Tôn Thắng. Đi sao, có thể làm đồ đệ của lão phu sao? Nhìn thấy cái này màn, Tôn Thắng sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói. Lão vương bát đản, ngươi đến thật a, cách chương.